Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, phát dục tiểu mao trùng. Ra ra, Thẩm Minh Loan chỉ vào trước thả cửa lớn. Dù là hồn sủng rất nhiều, nhưng bọn hắn tự nhận là đã coi như là tương đối quen thuộc Vương Triệt hồn sủng. Cơ hồ một chút liền từ vạn thú bụi bên trong, tìm được kia ba con thân ảnh. A, Vương Triệt, tiểu côn trùng có vẻ giống như có chút không đồng dạng. Chợt, Thẩm Minh Loan có chút tinh yếu nói. Cái này giống như không phải không giống a, sẽ không phải là tiến hóa đi. Bạch Tiểu La lăng lăng nói. Ta ký ức bên trong con kia sâu nhỏ. Giống như không phải như vậy a. Đây là phát dục sao? Không đúng rồi. Lục mao trùng phát dục không phải liền là biến lớn sao? Làm sao còn có thể dạng này dáng dấp? Xác thực, Vương Tạp cũng nhìn chằm chằm nơi xa. Đây là phát dục đi. Hẳn là khoảng cách tiến hóa không xa. Nhưng lục mao trùng tiến hóa không phải lục u điệp sao? Đồng dạng tiến hóa trước nhiều lắm là cũng chính là phát dục biến thành trùng kén mà thôi. Nó cái này như thế nào là dài như vậy? Lô Địch một mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Tạp nói. Ngươi thế mà còn cho rằng kia là một con lục mao trùng. Vương Tạp, ngạch, giống như cùng lục mao trùng chênh lệch là có chút lớn. Nơi xa, Vương Triệt nhìn xem cầm đầu lấy phách lối tư thái. Đi ra tiểu mao trùng, khẽ nhíu mày. Lúc này tiểu mao trùng vẫn như cũ mặc cơ giới vẫn khải, hình thể so trước đó lớn thêm không ít, nhưng kỳ quái là nó bộ dáng cùng trước đó lại có chút không giống. Nguyên bản trên đầu xúc giác thật dài, biến thành giống như san hô màu đỏ chất sừng, nhìn qua uy phong rất nhiều, con mắt sáng ngời có thần, ngửa đầu, mười phần phách lối dáng vẻ, thân thể nhan sắc vẫn như cũ là màu xanh lá. Nhưng lại in lên một chút nhìn xem liền có chút cổ lão kỳ quái năng lượng đường vân. Kia một đôi tiểu bánh bao. Cũng mọc ra móng vuốt nhỏ. Cái đuôi nhiều hơn mấy phần lông tơ. Đây là, đang trưởng thành phát dục rồi. Vương Triệt sững sờ. Tiểu mao trùng có không thần long huyết mạch. Đương nhiên sẽ không lại đơn thuần dựa theo trùng loại sinh trưởng tiến hành phát dục. Làm sinh trưởng đến nhất định giai đoạn. Tu vi cũng đầy đủ. Liền có khả năng sinh ra tiến hóa, chỉ là sinh trưởng giai đoạn, nhất định là dài dằng dặc, bởi vì long tộc trưởng thành kỳ vô cùng dài, bọn chúng muốn hoàn toàn sinh trưởng phát dục cần rất lâu. Liền xem như nhân loại bồi dưỡng, nhưng không thần long chính là chân long huyết mạch, ẩn chứa trong đó tiềm lực, không phải dễ dàng như vậy khai phát ra, bồi dưỡng lại nhanh, cuối cùng không phải mấy năm liền có thể khiến cho tiến hóa. Vương Triệt để tiểu mao trùng nhiều huấn luyện, ngoại trừ mạnh lên bên ngoài, bản tình vẫn là nghĩ càng nhanh kích phát nó tự thân tiềm lực. Dạng này cũng có thể nhanh một chút tiến hóa, nhưng từ khi đạt được không thần long huyết mạch đến nay, tiểu mao trùng sinh trưởng tốc độ kỳ thật rất chậm, tu vi mặc dù một mực tại tăng lên, nhưng sinh trưởng phát dục phương diện này, nhưng không có quá lớn biến hóa, từ trùng đến long tiến hóa. Cũng không thể là một bước lên trời, trực tiếp tiến hóa đi qua. Hắn bên trong huyết mạch tương dung, nhất định có một cái phát dục chuyển hóa quá trình, giống như là cá chép tiến hóa thành bạch ngọc long, đều phải trước sinh trưởng phát dục, tiến hóa thành ngay cả lân phiến đều không có, chỉ có đại thể hình rồng tiểu bạch long, sau đó mới có thể lại sinh trưởng phát dục, tích xúc tu vi, tiến hóa cuối cùng thành bạch ngọc long. Dưới mắt nhìn thấy tiểu mao trùng có sinh trưởng phát dục. Mang ý nghĩa, khoảng cách lần thứ nhất tiến hóa đã rất gần. Sau đó, Vương Triệt cảm ứng một phen. Sau đó trầm mặc, thế nào, thế nào? Thẩm Minh Loan hỏi, phương diện khác có gì thay đổi hay không? Tu vi đâu? Có hồn kỹ sao? Ta làm sao nó khí tức thật mạnh? Tu vi hẳn là tăng lên không ít a. Phỏng đoán cẩn thận. Chỉ ít có 800 năm trở lên. Bạch Tiểu La một mặt ngưng trọng, cực kỳ không hợp thói thường. 3 ngày thời gian, 800 năm tu vi tinh tiến, còn có thể dạng này phát dục. Cái này sâu nhỏ đến cùng sẽ tiến hóa thành cái gì nha? Ta cảm giác có chút không dám cùng nó nhìn nhau. Vương Tạp trên mặt vo thành một nắm. Ta vậy mà lại sợ một con tiểu mao trùng. Ta nhận biết nói cho ta. Kia là một con trùng. Lô Địch nói. Nhưng trước mắt cái này tiểu côn trùng nói cho ta. Nó không chỉ là một con trùng. Chấm ngoặc kép. Ti Ngô. Tiểu mao trùng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến Vương Triệt trước mặt. Quát to một tiếng. Thanh âm cực kỳ uy phong. Không có bao nhiêu cải biến. Vương Triệt dùng tay nhấc lên. Nhìn chung quanh một chút. Thở sâu, 2500 năm, chấm ngoặc kép, Vương Triệt thấp giọng nói, người đây là tại Vạn Thú Sơn ăn cái gì thiên tài địa bảo rồi. Tiểu mao trùng vừa tiến vào Vạn Thú Sơn thời điểm, tu vi Vương Triệt rất rõ ràng, hơn 4,5005, nhưng bây giờ, lại có 7000 năm tu vi, dù là thời Lưu Đại Thánh có thể thay đổi thời gian, cho các hồn sủng sáng tạo thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Thậm chí cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt tới 10:1 tình trạng. Ở bên trong tu luyện 3 tháng. Loại này tăng lên. Cũng quá khoa trương. Loại này sinh trưởng phát dục. Chẳng lẽ trong cơ thể chân long huyết mạch. Bị cực đại trình độ khai phát rồi. Chờ một chút. Cái này hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Vương Triệt cảm ứng được tiểu mao trùng tựa hồ nhiều một chiêu rất đặc thù hồn kỹ. Tổ trùng thánh lực. Tử vong về sau. Hóa thành trùng kén kích hoạt trong cơ thể tự thân tiềm lực. Phá kén sau khi sống lại. Tăng lên trên diện rộng toàn phương vị năng lực. Tự thân tiềm lực càng mạnh. Phá kén số lần càng nhiều. Phá kén sau tăng lên càng cao. Đã phá kén một lần. Trong thời gian ngắn không cách nào lại tiếp tục hóa kén. Đây là từ đâu tới hồn kỹ. Vương Triệt lục soát não bên trong ký ức. Phát hiện không có. Vậy liền tự nhiên là những cái kia của hồn thú hồn kỹ. Chỉ là, chiêu này có phải hay không có chút biến thái? Tử vong sau hóa kén, mang ý nghĩa miễn tử rồi. Phá kén sau khi sống lại, trực tiếp tăng lên toàn phương vị năng lực. Tiềm lực càng mạnh, phá kén sau năng lực tăng lên càng cao. Vương Triệt cảm giác được cái này hồn kỹ lần đầu tiên liền biết. Đây tuyệt đối là phi thường khoa trương năng lực. Coi như tự thân không tiềm lực, nhưng chỉ cần số lần đủ nhiều, chết cái hàng trăm hàng ngàn lần, cũng có thể dần dần mạnh lên, mà lại không có số lần hạn chế, chỉ là có thời gian cooldown thôi, nhất là hồn thú tuổi thọ lâu đời, lại thêm loại này hồn kỹ, lấy tiểu mao trùng tiềm lực, cái này không tuyệt phối, chấm móc lửng, mà lại, tiểu mao trùng còn có tử địa hậu sinh. Sắp chết sau bộc phát ra lực lượng khổng lồ, còn có thể phản sát đối thủ, còn không sợ bị đánh gãy. Đây là cái gì cổ hồn thú hồn kỹ? Vương Triệt càng nghĩ càng thấy đến có chút im lặng. Khá lắm, không nghĩ tới cái này nuôi thả ra ngoài 3 ngày. Trở về trực tiếp chỉnh ra cường lực như vậy hồn kỹ. Hơi một suy nghĩ, Vương Triệt cảm giác khả năng vẫn là cùng thời Lưu Đại Thánh bọn chúng có quan hệ. Loại này cường đại hồn kỹ, tuyệt không có khả năng là hồn thú tùy tiện liền có thể truyền tới. Mà lại, còn như thế vừa xứng tiểu mao trùng. Nó chân long huyết mạch vốn là cần thời gian rất lâu mới chậm rãi khai phát ra. Có chiêu này, Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng. Trong lòng trầm tư, xem ra sau này huấn luyện, muốn siêu cấp gấp bội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng. Tựa hồ có thể cảm giác được Vương Triệt ý nghĩ. Tiểu mao trùng rụt rụt thân thể từ Vương Triệt tay bên trong dãy giụa lấy nhảy xuống tới. Quát to một tiếng. Mà lúc này, nghe Vương Triệt vừa rồi câu kia, 2500 năm. Còn lại 4 người cũng hoài nghi trực tiếp có nghe lầm hay không. 2500 năm. Thẩm Minh Loan hai mắt trợn tròn xoe. Tăng lên 2500 năm. Nó trước đó có 4500 năm. Nói cách khác, hiện tại 7000 năm. Chấm ngoặc kép, ngoạ tào. Trường học của chúng ta chỉ có sinh viên năm thứ tư. Mới có cái này tu vi hồn sủng a. Vương tạp bó tay rồi. Mà lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này vượt qua ta mạch trùng nguyệt nhận. Bạch Tiểu La sờ lên mình mạch trùng nguyệt nhận. Nó mới 6,5005. Nhưng nàng đã năm thứ ba đại học. Đây là bị truyền công đi. Lô Địch một mặt hâm mộ. Khoa trường như vậy tu vi tăng phúc. Chỉ là tu luyện 3 ngày thời gian ta là nghĩ không ra có thể có kỳ ngộ gì. Ta cảm giác cái này, tiểu côn trùng, khả năng không cần hồn kỹ, đều có thể đánh bại chúng ta. Vương Tạp nói ra nội tâm chân thực cảm giác. Nam nhân cảm giác luôn luôn cực kỳ chuẩn. Lấy Vương Triệt hiện tại đối tiểu mao trùng cảm giác. Đại khái, khả năng, có lẽ, thật không cần hồn kỹ liền có thể làm được. Tổ trùng thánh lực, hóa kén qua một lần. Tiểu mao trùng tu vi tăng lên trên diện rộng đồng thời. Tự thân cường độ, toàn phương vị tăng vọt. Nếu là hồn sủng có chiến lực giá trị, Vương Triệt trực quan cảm thụ liền là gấp bội. Cụ thể lời nói, không có thí nghiệm qua. Vương Triệt cũng không rõ lắm. Thậm chí, Vương Triệt hoài nghi rất có thể đều không phá được tiểu mao trùng phòng ngự. Nguyên nhân rất đơn giản. Tổ trùng thánh lực khai thác tiềm lực. Không chỉ là chân long huyết mạch. Vương Triệt để tiểu mao trùng tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp. Tu luyện ra được 5 loại hồn nguyên. Đều có thể ở một mức độ nào đó tăng lên tiểu mao trùng thân thể các phương diện cường độ. Nhưng bản thân cái này cũng là một cái quá trình khá dài. Tu tiên công pháp nha. Đều giảng cứu tuần hoàn tiến dần. Bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Nhất là đây là đạo môn chí cao pháp môn. Cho nên, vừa tu luyện được cái này ngũ đại hồn nguyên. Trong vòng mấy tháng còn sẽ không có phi thường khoa trương biến hóa. Nhưng chỉ cần mấy năm. Mấy chục năm. Chính là đến mấy trăm năm. Cái này hắn bên trong mang tới cải biến. Liền phi thường đáng sợ, nếu như dùng thế giới này quy tắc tới nói, đó chính là cái này ngũ đại hồn nguyên, còn có thể tăng lên tiểu mao trùng trưởng thành tiềm chất. Mộc chi sinh mệnh, thủy chi nhu hòa, thổ chi nặng nề, phong chi nhanh chóng, hỏa chi cao, hỏa chi dữ dàn, đều có thể tăng lên đối ứng năng lực, nhất là cái này ngũ đại hồn nguyên, cũng còn có đặc thù lực lượng tại hắn bên trong. Giống như là hỏa diễm hồn nguyên. Bây giờ đã có được 4 loại hỏa diễm. Ân chờ một chút. Có vẻ giống như có loại thứ 5. Vương Triệt chính tinh tế cảm giác. Chợt phát hiện tiểu mao trùng trong cơ thể giống như không chỉ là nhiều tổ trùng thánh lực. Mà lại, cái này ngọn lửa đúng là so mấy loại khác hỏa diễm đều cường đại hơn. Các loại, giống như không chỉ là hỏa diễm hồn nguyên. Chấm móc lửng, càng cảm giác. Vương Triệt càng là cảm thấy có chút kinh dị, bởi vì, hắn phát hiện thiên không hồn nguyên, cũng nhiều hơn một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Cái này tổ trùng thánh lực, cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở, cùng thảo mộc hồn nguyên hòa làm một thể. Cái này ngũ đại hồn nguyên, đều có được đặc thù lực lượng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt có chút ít tê dại, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này đi ra ngoài một chuyến. Vậy mà thành đã lớn như vậy. Liền 3 ngày mà thôi. Thời lưu đại thánh bọn chúng đến cùng để tiểu mao trùng tu luyện thế nào? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu, trở về thật tốt để tiểu mao trùng nói một chút nó tao ngộ. Cảm giác xong, Vương Triệt mới tằng hắng một cái, nhìn về phía những người khác nói. Kỳ thật còn tốt, hậu tích bạc phát, trước đó một mực tại vững bước tu luyện, khả năng lúc gặp một chút kỳ ngộ, lập tức bạo phát, hậu tích bạc phát. Vương Tạp gãi gãi đầu. Năm thứ nhất đại học ngươi. Liền đem lục mao trùng bồi dưỡng đến hơn 4.000 năm. Ngươi trông coi gọi hậu tích bạc phát. Vững bước tu luyện. Lại một lần nữa định nghĩa hậu tích bạc phát đúng không? Cũng liền tiểu mao trùng dạng này. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Cái khác hai con hẳn là con tốt. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Vừa nói xong. Từ lực kiếm liền bay tới. Vây quanh Vương Triệt vù vù đi dạo. Xì xì xì. Từ lực kiếm cực kỳ hưng phấn. Lưỡi kiếm của nó thỉnh thoảng vẽ qua một đạo màu đỏ hồ quang điện. Phảng phất lại về tới lúc trước. Nhưng lại có cực rất khác nhau. 3.000 năm. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt ngạch một tiếng. 4 người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.